Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hoảng đáng yêu, giỏi về lừa gạt. Chưa thấy qua băng sói chân chính diện một mộ linh băng cũng bị nó lắc lư. Lâm đạo hữu, nếu không, thả nó đi. Lâm Tể Trần im lặng, đây chính là không có chịu qua hiện thực đánh đập thiếu gia tiểu thư à. Luôn luôn lấy ý nghĩ của mình đi đối đãi thế giới này. Mộ đạo hữu, băng nguyên ác lang không phải cái gì tốt yêu thú, bọn chúng là sẽ không bởi vì ngươi thủ hạ lưu tình liền đối ngươi cảm ơn đái đức, ngươi thả nó sẽ chỉ càng thêm ghi hận ngươi. Không có việc gì, nó coi như ghi hận cũng không làm gì được chúng ta, nhiều như vậy sói đều bắt chúng ta không có cách, huống chi nó chỉ có một đầu. Mộ Linh Băng khẩn cầu. Lâm Tể Trần gặp này cũng minh bạch, hai người này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hôm nay coi như hắn nói toạc lớn trời. Bọn hắn cũng không tin cái này một đầu sói con có thể có cái gì trả thù năng lực. Cũng được. Lâm Tể Trần biết lại nói vô dụng, trực tiếp thu kiếm đi trở về, đi thu thập hồn mộ đi. Mộ Linh Băng gặp Lâm Tể Trần để cho mình, lúc này nhoẻn miệng cười, vội vàng cấp Cốc Tử Hàm nháy mắt ra dấu, để hắn thả đầu kia sói con. Đi nhanh đi, đừng làm ác. Cốc Tử Hàm thiện ý hướng sau lưng sói con nói. Sói con nghẹn ngào hai tiếng. Tự hồ rất thụ cảm động, sau đó một bước vừa quay đầu lại biến mất tại trong gió tuyết. Lâm Tể Trần lúc này đã đem Lan Vương hồn mộ nắm bắt tới tay, chỉ có hai kiện địa phẩm trang bị, tải đi một lam, không có gì tốt vào mắt. Lâm Tể Trần cũng không để ý. Ném vào trong giới chỉ, sau đó đứng dậy thu thập lều. Mộ Linh Băng thấy thế còn tưởng rằng hắn sinh khí muốn cùng với nàng mỗi người đi một ngã, lo lắng chạy tới nói, Lâm Đạo Hữu, ngươi tức giận a? Ta xin lỗi ngươi, ngươi đừng đi có được hay không? Lâm Tể Trần liếc mắt, nói, cái này sói bị các ngươi thả đi, sớm muộn sẽ trở lại báo thù, chúng ta đến tranh thủ thời gian chuyển sang nơi khác nghỉ ngơi. Mộ Linh Băng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, phun ra chiếc lưỡi thơm tho, vội vàng đi lên giúp Lâm Tể Trần cùng một chỗ thu thập. Ba người đổi cái địa phương, một mực chờ đến hừng đông. Băng sói cũng không tiếp tục xuất hiện. Xem đi. Ta nói kia sói sẽ không lấy oán trả ơn, còn nói người ta trời sinh tính hung tàn, bởi vì cái gọi là nhân chi sơ tính bổn thiện, yêu thú cũng giống vậy, sinh ra đều là hiền lành. Đi đường lúc, Cốc Tử Hàm còn tại dương dương đắc ý khoe khoang thế giới quan của bản thân. Lâm Tể Trần lười nhác cùng hắn lý luận, tự mình đi đường. Ngay tại ba người đi tiến không bao lâu lúc, bốn phương tám hướng, đột nhiên thêm ra đại lượng băng thân sói ảnh, lít nha lít nhít, nhiều không kể xiết. Trong đó một đầu so với hôm qua con kia Lang Vương còn lớn hơn một vòng băng sói nhàn nhã hướng bọn họ ba người đi tới. Bên cạnh còn đi theo một đầu nhỏ gầy băng sói. Kia gầy yếu băng sói chính thức hôm qua Cốc Tử Hàm cùng Mộ Linh Băng phóng sinh đầu kia. Cái này. Mộ Linh Băng không thể tin được dừng bước lại. Cốc Tử Hàm cũng sững sờ nhìn xem một màn này. Lâm Tể Trần thì đi đến bên cạnh hắn, đột nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, trêu chọc nói, Ngươi nói không sai, thú mới bắt đầu tính bản thiện, cái này sói con hiện tại khẳng định là đến báo ân, đợi lát nữa huynh đệ của nó hướng ngươi nhào tới thời điểm, ngươi nhưng tuyệt đối đừng tổn thương bọn chúng, vậy khẳng định là bọn chúng để báo đáp ngươi muốn theo ngươi đùa giỡn mà thôi. Cốc Tử Hàm lập tức mặt đỏ tới mang tai, Mộ Linh Băng cũng là ngọc diện ửng đỏ, xấu hổ vô cùng. Lâm Đạo Hữu, chúng ta rõ ràng đều rời đi, bọn chúng làm sao còn có thể tìm tới chúng ta à? Lâm Tể Trần thở dài, nói, băng sói khứu giác cực kỳ nhạy cảm, tại trong tuyết tìm người căn bản không phải việc khó. Đều tại ta, hôm qua không nên buông tha con kia sói. Mộ Linh Băng hổ thẹn nói. Bây giờ nói cái này đã không cần thiết, trước suy nghĩ thật kỹ đối phó thế nào dưới mắt đi, một hồi ta khả năng không để ý tới các ngươi. Lâm Tể Trần nói quét mắt một vòng, phát hiện tối thiểu có hơn ngàn con băng sói. Số lượng nhiều như vậy. Coi như hắn cùng Mộ Linh Băng liên thủ cũng không tốt đối phó. Huống chi còn có một đầu so với hôm qua còn mạnh hơn Mới Lang Vương. Ngao. Mới Lang Vương gào thét một tiếng, tất cả băng sói trực tiếp hướng ba người nhào tới. Lâm Tể Trần tế ra ngọc sương kiếm, vô số kiếm ảnh xuất hiện tại chung quanh hắn. Kiếm nhận phong bạo. Một cái hình chữ nhật kiếm trận rơi vào ba người bọn họ chung quanh, nhưng những này băng sói hung hãn không sợ chết. Vẫn là trực tiếp nhào tới, khiên kiếm trận tổn thương cũng muốn trên đỉnh. Mộ Linh Băng tay mắt lanh lẹ, tế ra một mặt gương đồng pháp bảo. Cái này pháp bảo Lâm Tể Trần nhìn rất quen mắt, ban đầu ở Bách Niên Thành thủ thành lúc chính là dựa vào nó ngăn lại dị thú toàn quy thần thông. Gương đồng hình thành kết giới, đem ba người tạm thời bảo vệ. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, gương đồng năng lượng cùng thời gian có hạn. Mộ Linh Băng trầm giọng nói. Sư tỷ đừng sợ, ta bảo vệ ngươi. Cốc Tử Hàm đứng dậy, tràn đầy tự tin từ trong nhẫn chứa đồ sờ mó, một sấp phù lục xuất hiện trong tay hắn. Lâm Tể Trần sau khi thấy con mắt trừng một chút, ngoà tào, tất cả đều là nguyên anh phù lục. Cốc Tử Hàm lấy ra một tờ. Tiện tay hất lên. Phù lục hóa thành pháp thuật nện ở trong bầy sói, truyền đến vô số băng sói kêu trên thanh âm. Bất quá đầy máu băng sói cũng chỉ là rơi mất mấy vạn điểm huyết mà thôi, cũng không có đả thương về căn bản. Nhưng Cốc Tử Hàm bình tĩnh tay nhỏ sờ mó hất lên, lại một tấm bùa chú ném ra. Hắn cứ như vậy, bắt đầu dùng phù lục nện quái, một trương lại một trương, chớp mắt liền ném đi bảy, tám tấm. Lâm Tể Trần thấy là nước bọt chảy ròng, hắn biết tiểu tử này khẳng định rất béo tốt, nhưng không nghĩ tới như vậy mập. Không hổ là mạnh nhất pháp tông thiếu chủ, hào vô nhân tính. Cái này nguyên anh phù lục Lâm Tể Trần một trương đều không nỡ tùy tiện dùng. Hắn lại dùng để thuần rót tổn thương, không cần tiền đồng dạng ra bên ngoài ném. Kỳ thật Lâm Tể Trần sẽ đồng ý buông tha ngày hôm qua chỉ sói con, cũng là bởi vì hắn đoán được Cốc Tử Hàm cùng Mộ Linh Băng trên thân đều có không ít ác chủ bài. Cho nên hắn cũng không quá lo lắng, thuận tiện cũng nghĩ để bọn hắn ăn giáo huấn, tránh khỏi đằng sau lại cùng mình khắp nơi làm trái lại. Nhưng biết về biết, Lâm Tể Trần cũng không hiểu được bọn hắn có thể giàu đến loại trình độ này. Cái gì gia đình a? Một cái kết tinh cảnh tiểu thí hài tiện tay chính là một đống nguyên anh cảnh pháp thuật phù lục. Đơn giản tại dụ hoặc người xấu xuống tay với hắn. Lâm Tể Trần cảm giác cái này tiểu thí hài trên thân ngoại trừ nguyên anh phù lục, tất nhiên còn có nguyên thần phù hoặc là bảo mệnh pháp bảo tại. Coi như muốn động thủ hắn cũng không có cái kia gan, vạn nhất người ta tùy tiện lấy ra một trương nguyên thần phù đem pháp tông chưởng môn kêu đi ra, vậy hắn trực tiếp liền dê, mắt thấy Cốc Tử Hàm điên cuồng vung phù lục. Nổ những cái kia băng sói kêu trên khắp nơi, trọng thương kêu thảm. Lâm Tể Trần nhãn tình sáng lên, đó là cái soát kinh nghiệm cơ hội tốt. Những này băng sói đều bị tạc được nhanh không có máu. Mình lúc này thừa cơ kiếm tiện nghi, có thể vớt lượng lớn tu vi kinh nghiệm. Nói làm liền làm. Lâm Tể Trần cũng đem bùa chú của mình đem ra, nguyên anh phù lục, cuồng phong sát khí, duy nhất một lần sử dụng phẩm, sử dụng nên phù. Có thể dẫn động cuồng phong bí cảnh bên trong phong sát quét sạch, đối phạm vi bên trong 2000x2000m địch nhân tạo thành 30.000 điểm kỹ năng tổn thương. Chú thích, tại phong bế hẹp tiểu hoàn cảnh bên trong sử dụng, hiệu quả đem giảm bớt đi nhiều. Lâm Tể Trần nhìn xem tất cả đều là tàn huyết đàn sói, lộ ra tà ác tiếu dung. Chương 777, thân hãm trùng vây. Chương 775, thân hãm trùng vây. Đinh. Đánh giết băng nguyên ác lang một con, tu vi kinh nghiệm 700 điểm. Đinh. Đánh giết băng nguyên ác lang một con, tu vi kinh nghiệm 700 điểm. Đinh. Đánh giết băng nguyên ác lang một con, tu vi kinh nghiệm 700 điểm. Mắt thấy bên ngoài đại lượng băng sói bị Cốc Tử Hàm phù lục nện vào tàn huyết, Lâm Tể Trần thừa cơ ném ra mình trân tàn phù lục. Loại thời điểm này không chiếm tiện nghi chờ đến khi nào. Chỉ dùng 3 tấm phù lục, Lâm Tể Trần liền chém giết hơn 400 đầu băng sói, tu vi kinh nghiệm điên cuồng phát ra gần 30 vạn. Lâm Tể Trần không khỏi cảm thán có tiền thật tốt. Nếu là hắn có thể giống như Cốc Tử Hàm, phù lục không hạn chế cung ứng, hắn đã sớm đột phá cụ linh hậu kỳ. Pháp tông thiếu chủ chính là không giống a, cày quái đều là dùng đập. Bất quá băng sói tuy ít 1/3, nhưng bọn chúng lại không phải đồ đần, băng lang vương rất thông minh, để tất cả đàn sói phân tán ra tới. Đồng thời nó bắt đầu điên cuồng tiến công cái này gương đồng kết giới. Gương đồng pháp bảo vốn là chỉ có thể ngăn cản nguyên anh tả hữu công kích, mà đầu này băng lang vương so với hôm qua lang vương mạnh hơn, thực lực đã đạt nguyên anh hậu kỳ. Kết giới tại sự điên cuồng của nó thế công hạ năng lượng cấp tốc hạ xuống. Lâm Tể Trần thở dài, tiếp tục như vậy cũng không phải là cách phát. Hắn nhất định phải giải quyết cái này lang vương mới được. Nơi này không có chút nào bình chướng yểm hộ, một khi kết giới bị công phá, bốn phương tám hướng băng sói đều sẽ tuôn đi qua. Mộ Linh Băng là pháp tu, sợ nhất chính là cận thân, nhiều như vậy đàn sói cùng một chỗ đánh tới, coi như nàng là pháp tông thiên tài, cũng chống đỡ không được, huống chi bên người còn có cái vướng víu Cốc Tử Hàm cần bảo hộ. Các ngươi thừa cơ hội giết nhiều điểm băng sói, ta đi đối phó Lang Vương. Lâm Tể Trần ném câu nói này. Liền cũng không quay đầu lại xông ra kết giới. Mộ Linh Băng thần sắc lo lắng, nhưng cũng biết lúc này không có rảnh dông dài do dự, nàng chỉ có thể giơ lên pháp trượng, toàn lực tiêu diệt đàn sói. Cốc Tử Hàm cũng biết là bởi vì chính mình nhân từ hỏng sự tình, không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể hung hăng ném phù, đền bù sai lầm. Lâm Tể Trần phi thân mà ra, Lang Vương tựa hồ sớm đã chờ đã lâu, xâm nhiên miệng lớn đột nhiên mở ra, lại phun ra một đoàn băng vụ. Băng ma lang hơi thở. Băng vụ trên không trung nổ tung, cấp tốc phiêu tán. Lâm Tể Trần mặc dù đã dùng tốc độ nhanh nhất né tránh, có thế cầm kiếm tay phải yên nguyên bị băng vụ lây dính một điểm. Băng vụ vừa chạm vào đụng cánh tay, liền cấp tốc ngưng kết thành băng, tính cả Ngọc Sương kiếm cùng một chỗ biến thành băng đầu. 35800. Phát động đóng băng. Đóng băng, tiếp tục 5 giây. Lâm Tể Trần không khỏi cảm thán đầu này Lang Vương âm hiểm, vừa đến đã biết chuyên chọn cánh tay của hắn, nghĩ phế bỏ lực chiến đấu của hắn. Lâm Tể Trần Ngọc Sương kiếm có được miễn dịch đóng băng hiệu quả, nhưng lại ở chỗ này mất linh. Cái này kỳ thật không phải vũ khí mất đi hiệu lực, mà là chênh lệch cảnh giới quá lớn. Đã miễn dịch không được nữa. Tự như là ngụy trang mặt nạ có thể tùy ý biến hóa bộ dáng, nhưng một khi bị cảnh giới cao tu sĩ nhìn thấy cũng rất dễ dàng bại lộ. Nếu quả như thật tùy ý miễn dịch, đây chẳng phải là hóa thần cảnh cao thủ cũng không cách nào khống chế lại ngươi rồi. Cái gọi là miễn dịch, chỉ có thể là tồn tại ở cả hai chênh lệch cảnh giới không cao hơn cả một cái đại cảnh giới tiền đề. Coi như thật sự là tiên hiệp thế giới, cũng sẽ không tồn tại tuyệt đối trên ý nghĩa miễn dịch, huống chi hiện tại đây vẫn chỉ là cái trò chơi, có nữ oa tại, thì càng không có khả năng xuất hiện loại này vô não không thăng bằng. Thậm chí bao gồm cái gọi là tính bền dẻo, kháng tính, né tránh chờ chút thuộc tính, tại cảnh giới cao hơn ngươi quá nhiều địch nhân trước mặt, đồng dạng là vô dụng công. Cánh tay bị đông cứng, Lâm Tể Trần tương đương tạm thời không cách nào dùng kiếm giết địch. Mà đầu này băng sói thuộc tính cũng bạo lộ ra, hoàn toàn chính xác so tối hôm qua Lang Vương mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Yêu thú, băng nguyên ác Lang Vương, thực lực, nguyên anh hậu kỳ, đẳng cấp, cấp độ bốt, khí huyết. 27000, 27000, công kích, 3800, phòng ngự, 2800, tốc độ, 3000, hiểu ý, 1040, hộ tâm, 900, băng hệ kháng tính, 35%, tính bền dẻo, 30%, thần thông kỹ năng, băng sói phệ hồn. Trăng tròn người sói, tự thân kỹ năng. Mắt thấy cánh tay đông kết, Lâm Tể Trần cũng không có gấp giải trừ, mà là cố ý kéo lấy băng tay về sau rút lui, giả bộ chạy trốn. Băng Lang Vương thấy thế tự nhiên nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, quả quyết đuổi theo. Nhưng mà lại trúng Lâm Tể Trần gậy ông đập lưng ông cái bẫy, chỉ gặp hắn tay trái nâng lên, đầu ngón tay một điểm, bắn ra cường đại linh khí. Chấn hồn linh chỉ. Băng Lang Vương phần bụng bên trong kích, bị tại chỗ đánh bay. Một giây sau, đỉnh đầu của nó hiện lên một cái vàng óng ánh vạn chữ Phật ấn. Không đợi Băng Lang Vương có phản ứng, Phật ấn ầm vang rơi xuống. Chấn động đến mặt đất đất tuyết một trận loạn chiến, tuyết rơi vẫy ra, giống như bụi bặm đầy trời. Rống. Bị phản kích Lang Vương một giây sau liền xông ra tuyết sương mù bên trong, nhảy lên thật cao, móng vuốt sắc bén lâm không một trảo. Trảo nhận như huy, từ Lâm Tể Trần đỉnh đầu trút xuống. Lâm Tể Trần cánh tay yên nguyên còn chưa giải trừ, nhưng hắn cũng không có bối rối, ngược lại thờ ơ, mặc cho trảo nhận cắt chém thân thể. Ngay tại công kích cận thân một nháy mắt, Lâm Tể Trần trên thân hiện lên một đạo chân nguyên chi khí. Tựa như một cái bình chướng vô hình. Bành! Lang Vương kỹ năng rơi vào phía trên, tựa như là chuồn chuồn điểm tại mặt nước, chỉ tạo thành thanh hơi gợn sóng. Lâm Tể Trần cũng là không phải lông tóc không thương, chỉ là hơi thụ chút da ngoại thương. Hắn không hoảng hốt ngược lại còn mừng, tự tin cười một tiếng, thầm nói, cái này ma cực chân nguyên quyết đích thật là dùng tốt a. Đây chính là từ Mạc Thiếu Khô kia có được thiên phẩm phòng ngự tâm pháp, Lâm Tể Trần vẫn là lần thứ nhất thi triển. Thiên phẩm tâm pháp ma cực chân nguyên quyết, phòng ngự 40%, tính bền dẻo 20%. Thôi động pháp lực có thể hình thành chân nguyên che đậy khí, đối kỹ năng tổn thương miễn dịch 40%, hơn nữa còn có thể đem nhận 10% tổn thương lượng kèm theo lần tiếp theo công kích. Thời gian cooldown, không, pháp lực tiêu hao, 100 điểm một giây yêu cầu, căn cốt 90 trở lên người chơi mới có thể học tập. Nhắc nhở, đối chân thực tổn thương, hiểu ý tổn thương, cùng đặc thù tổn thương loại kỹ năng vô hiệu, lại nhận tổn thương càng cao, pháp lực tiêu hao càng lớn. Ma cực chân nguyên quyết có thể giảm bớt 40% kỹ năng tổn thương, còn có thể đem 10% tổn thương lượng kèm theo tại mình lần công kích sau bên trên. Cái hiệu quả này 10 phần biến thái, phải biết 40% tổn thương lượng, nhất là đối mặt càng cao cấp hơn cấp tu sĩ tác dụng liền càng rõ hiển. Cũng là bởi vì có ma cực chân nguyên quyết, Lâm Tể Trần hiện tại lực phòng ngự đã đi tới 2.700 điểm. Hắn đã cũng không tiếp tục là cái kia phòng ngự yếu kém kiếm tu, chân chính máu dày phòng cao tổn thương còn biến thái hình lục giác chiến sĩ. Tại Lâm Tể Trần đón đỡ thời điểm, hắn đã dành thời gian tại mặt niệm chú quyết. Đây cũng là ma cực chân nguyên quyết chỗ cường đại, có thể đồng thời phối hợp kỹ năng thi triển. Hắn thừa cơ xúc thế ngâm sướng khẩu quyết. Một đạo đen như mực to lớn chưởng ấn từ trên trời giáng xuống. Tàn khung ma ấn chưởng. Lan Vương phản ứng cũng nhanh, cấp tốc đem thân thể ngưng kết thành băng giáp, cao ngạo nhô lên đầu lâu, giống như Lâm Tể Trần, thản nhiên đối mặt. Oanh! Chưởng ấn rơi xuống, một lát sau, Lan Vương từ trong tuyết đi ra. Trên thân phụ chút tổn thương, nhưng cũng không lo ngại. Cũng may Lâm Tể Trần cánh tay đã khôi phục tự nhiên, một người một sói xa xa nhìn nhau, lẫn nhau ánh mắt đều lóe ra lạnh thấu xương sát ý. Chương 778, Bão Tuyết Băng. Chương 776, Bão Tuyết Băng. Ngươi sầu cái gì? Nhìn ngươi sao thế? Một người một sói, ánh mắt một đôi, đồng thời động. Sói vương bôn tập mà đến, sau lưng tuyết lớn huyển hóa thành vô số cái đầu sói, dữ tợn lấy lộ ra răng nanh. Lâm Tể Trần rút kiếm hóa tròn, kiếm khí tung hoành, rót nghiêng mà ra. Trong chốc lát, cả hai giao thủ 10 cái hiệp. Lan Vương nghĩ nương tựa theo cao thuộc tính áp chế Lâm Tể Trần, nhưng mà Lâm Tể Trần nào có dễ đối phó như vậy, hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm chiến đấu liền đem hai người thuộc tính chênh lệch bỏ qua. Thậm chí còn nhiều lần chiếm hết thượng phong. Không muốn bút tích Lâm Tể Trần, không có nương tay, vô song kiếm ảnh phối hợp thất tinh kiếm, đem Lan Vương đánh đến trọng thương. Lan Vương tự nhiên không cam lòng, lúc này dùng ra thần thông, băng sói phệ hồn, mới đưa Lâm Tể Trần thế công tạm thời áp chế. Một người một sói tạm thời dừng lại động tác, tương hỗ âm thầm điều tức. Lan Vương rất xảo trá, thừa cơ kêu gọi tiểu đệ trợ giúp. Đại lượng băng sói trùng sát mà tới. Lâm Tể Trần cũng chỉ đành thả ra hùng dạng tử cùng đại con ruồi gia nhập chiến cuộc. Mộ Linh Băng cùng Cốc Tử Hàm bên này cũng đang ra sức giết sói, Lan Vương mắt thấy thế cục không ổn. Các tiểu đệ lần lượt ngã xuống. Lo lắng bực bội nó không do dự nữa, ngửa mặt lên trời thét dài. Một tiếng sói tru rít gào động băng nguyên. Thần thông trăng tròn người sói. Nguyên bản vẫn sáng bầu trời, đột nhiên mây đen dày đặc, từ ban ngày trong nháy mắt chuyển chí hắc đêm. Mây đen có chút xê dịch, lộ ra trong sáng mượt mà mặt trăng. Tháng đó chiếu sáng bắn tại Lan Vương trên thân lúc, Lan Vương phát ra quỷ dị gào thét. Toàn bộ sói thân thể đứng thẳng lên, tứ chi lại bắt đầu tăng vọt, hóa thành tráng kiện tay chân, mọc đầy bạch giáp. Đôi mắt của Lan Vương cũng hóa thành tinh hồng sắc. Tự như trong đêm tối hỏa linh. Ngao. Lan Vương lắc mình biến hóa, lại thành một con nửa người nửa thú bộ dáng dị chủng. Trên tay của nó, lại vẫn cầm một thanh tràn ngập kỳ dị hỏa hồng sắc đường vân cự phủ. Lâm Tể Trần không có quá kỳ quái, dù sao hắn trước kia cũng không có ít đến vĩnh hằng băng nguyên soát băng sói, tự nhiên biết có Lan Vương bốc hoàn toàn chính xác có cái này một thần thông. Hắn dành thời gian nhìn xuống đối phương thuộc tính, phát hiện gia hỏa này thuộc tính chí ít tăng lên 30%. Sau khi biến thân Lan Vương, trở nên càng thêm khát máu hung tàn, liều mạng trước băng sói tiểu đệ. Một cước đạp đi, mấy trung thành tiểu đệ bị tại chỗ giẫm chết. Lan Vương ngoảnh mặt làm ngơ, như là một viên ra khỏi nòng đạn pháo, lại như một cổ cao tốc hành xử xe tải, thẳng tắp hướng Lâm Tể Trần đánh tới. Mượn nhờ to lớn quán tính, Lan Vương vung ra trong tay lưỡi búa như tuyết, hư không tựa hồ cũng bị tùy tiện bổ ra. Lâm Tể Trần vặn kiếm một trảm, vung ra một đạo kiếm khí chống cự. Không ngờ kiếm khí bị cự phủ va chạm, bị tại chỗ đánh tan. Cự phủ mang theo dư uy chi lực, vẫn như cũ vô tình bổ về phía Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần thôi động ma cực chân nguyên quyết. Cự phủ bổ vào chân nguyên thuẫn khí bên trên, tạo thành gợn sóng cùng gợn sóng so trước đó mạnh lên mấy lần. Lâm Tể Trần chỉ cảm thấy miệng bên trong ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, thân ảnh cũng tiếp theo bị đụng bay ra ngoài. 3-4-5-0-0 Liền xem như ma cực chân nguyên quyết, cũng ngăn không được cái này kinh khủng một kích. Tăng cường 30% thuộc tính Lan Vương, coi như Lâm Tể Trần có 40% miễn dịch ngăn cản, cũng không chống nổi. Mà lại cái này một búa, cũng làm cho Lâm Tể Trần pháp lực tiêu hao một lớn cách. Không có cách, bị thương hại càng cao, ma cực chân nguyên quyết tiêu hao pháp lực thì càng nhiều. Lan Vương một kích đạt được, lại không chịu cho Lâm Tể Trần nửa điểm cơ hội thở dốc, xách búa vọt lên, hai tay nắm ở cán búa, lần nữa bổ xuống dưới. Tốc độ của đối phương cũng đã vượt rất xa Lâm Tể Trần, muốn dựa vào né tránh tránh thoát căn bản không có khả năng. Lâm Tể Trần hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong kiên quyết chợt lóe lên. Thể nội pháp lực phun trào, trên người trường bào không gió mà bay. Chung quanh phong linh khí trong nháy mắt này đều tràn vào Lâm Tể Trần thể nội. Kim bằng phá hư bộ. Lan Vương búa hung hăng vung xuống, lại phát hiện chém hụt khí, bổ cái tịch mịch. Lâm Tể Trần thân ảnh chẳng biết lúc nào biến mất tại nó trước mắt. Lan Vương ánh mắt hiện lên một tia lo nghĩ, vừa muốn tìm kiếm, phía sau lưng truyền đến kịch liệt đau nhức. Một thanh kiếm từ hậu tâm của... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hắn xuyên ngực mà qua. Ngao. Lan Vương thê thảm đau đớn vừa gọi, trên đầu toát ra kinh người 58400 số lượng. Nó quay đầu nhìn lại, Lâm Tể Trần hướng hắn lộ ra khiêu khích cười một tiếng. Sở dĩ có thể tạo thành cao như vậy tổn thương, là Lâm Tể Trần mở ra cửu cung kiếm ý, đem tất cả lực phòng ngự lâm thời chuyển thành lực đạo. Phối hợp thêm vừa rồi ma cực chân nguyên quyết hấp thu tổn thương, mới có cao như vậy tráng tổn thương. Lan Vương nổi giận. Không để ý thương thế, xách búa lách mình bổ tới. Nhưng Lâm Tể Trần càng lại lần biến mất. Một giây sau, chuôi này chán ghét kiếm lần nữa xuyên qua lồng ngực của hắn. 42000. Lan Vương bắt đầu vô năng cuồng nộ, trong tay cự phủ liên tiếp vung vẩy. Nhưng mỗi một lần đều bị Lâm Tể Trần quỷ dị tránh thoát. Theo cuối cùng một kiếm xuyên tim mà qua, Lan Vương kêu trên một tiếng, ngã xuống vũng máu ở trong, đinh. Đánh giết băng nguyên ác Lan Vương một con, tu vi kinh nghiệm về 200000 điểm. Đinh. Tu vi kinh nghiệm đã đủ, xin mau sớm đột phá. Lan Vương vừa chết, tất cả băng sói không có lựa chọn chạy trốn. Ngược lại tại trong bi thống, từng cái không sợ sinh tử, phát động hung mãnh báo thù phản công. Lâm Tể Trần đều không có thời gian đi nhặt hồn mộ, chỉ có thể lần nữa rút kiếm đi hỗ trợ. Ngay tại lúc hắn muốn khởi hành thời điểm, nơi xa truyền đến tiếng vang để hắn dừng bước lại. Ngẩng đầu nhìn một cái, Lâm Tể Trần biến sắc. Chỉ gặp nơi xa băng nguyên, một hồi chưa từng có bão tuyết đánh tới, lại vẫn xen lẫn đáng sợ tuyết lở, núi kêu biển gầm tuôn hướng nơi này. Bão tuyết phối hợp thêm tuyết lở, là băng nguyên bên trong kinh khủng nhất tai nạn. Mộ Linh Băng cũng phát hiện không đúng. Thấy cảnh này sắc mặt trắng bệch, vô ý thức nhìn về phía Lâm Tể Trần, tự hồ đã đem hắn trở thành chủ tâm cốt. Xuất ra phòng ngự của các ngươi pháp bảo, tìm địa phương trốn đi. Lâm Tể Trần hô. Hắn cách Mộ Linh Băng cách nhau rất xa, căn bản không đuổi kịp đi. Lâm Tể Trần chỉ có thể chạy trước hướng Hùng Dạng Tử, đồng thời tại cuối cùng thời khắc mấu chốt, đem đại con ruồi thu về. Ba người không kịp nói thêm câu nào, bão tuyết đã đánh tới. Cuồng kình phong tuyết phá trên người Lâm Tể Trần, có thể so với đao kiếm. May mắn lúc này tuyết lở đem hắn cùng Hùng Dạng Tử cùng một chỗ vùi lấp xuống dưới. Phóng tới không biết nơi nào, tất cả băng sói cũng không thể may mắn thoát khỏi, đều bị vùi lấp. Cùng lúc đó, Mộ Linh Băng cùng Cốc Tử Hàm cũng bị tuyết triều mai một, riêng phận mình xong không, chẳng biết đi đâu. Tuyết lớn tựa như lưu sa, đem vừa rồi tất cả chiến đấu vết tích cho khoảnh khắc thôn phệ, ngoại trừ cuồng phong gào thét, băng nguyên bên trên đã không còn gì khác thanh âm. Cũng không biết trải qua bao lâu, phong tuyết rốt cục dừng lại, tuyết lở cũng ngừng. Bành! Một bóng người phá tuyết mà ra, đi ra tới, còn có một viên thật thà đầu to. Hô, còn tốt đem đại con ruồi thu về. Lâm Tể Trần nhìn xem cái này địa phương hoàn toàn xa lạ. Đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra. Đại con ruồi nếu như bị bão tuyết quét đến, nó kia nhỏ thể trạng tử, đoán chừng đã sớm không có. Hùng Dạng Tử từ tuyết bên trong bò lên ra, buồn bực gãi gãi đầu, giống như là đang nói lão tử béo đáng chết thôi. Lâm Tể Trần không để ý nó, một bên xuất ra đang dược nuốt vào, một bên dò xét cảnh vật chung quanh. Bởi vì tuyết lớn băng, cho nên phụ cận tất cả đều là tầng tuyết thật dày, ngoại trừ tuyết, Lâm Tể Trần liền không nhìn thấy những vật khác. Cũng căn bản không biết mình bị tuyết lưu đẩy lên đi nơi nào. Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian trở về nguyên địa. Nếu không mộ linh băng bên kia sợ rằng sẽ không tốt lắm. Chương 779, đột phá cụ linh hậu kỳ. Chương 777, đột phá cụ linh hậu kỳ. May mắn Lâm Tể Trần trước kia liền đến qua băng nguyên, lại có hàng nguyên bảo khố địa đồ tại. Hắn căn cứ địa đồ cùng trước đó tại băng nguyên ký ức, thuận lợi trở lại vừa rồi chiến đấu địa phương. Hắn về tới đây là vì chờ mộ linh băng đi tìm tới. Nàng cùng Cốc Tử Hàm bị tuyết lở đẩy sau khi đi, khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp về tới đây. Nhưng Lâm Tể Trần lại lo lắng nàng có thể hay không tìm tới nơi này. Nhưng đây đã là dưới mắt biện pháp duy nhất. Lâm Tể Trần chỉ có thể khổ đợi. Địa phương này đồng dạng đã bị tầng tuyết bao trùm. Cái gì cũng không nhìn thấy, tính cả trước đó tất cả băng lang hồn mộ cũng đều cùng một chỗ vùi sâu vào trong tuyết. Đừng nói hồn mộ, chính là một túng băng long sói đều không thấy được. Lâm Tể Trần không cam tâm a, dù sao phổ thông băng lang hồn mộ còn chưa tính. Vừa mới hắn nhưng là giết một đầu nguyên anh hậu kỳ bốt lang vương a. Nói không chừng có đồ tốt đâu. Lâm Tể Trần cứ như vậy một bên bọn người, một bên tại phụ cận vừa đi vừa nghĩ, cẩn thận hồi ức lang vương ngã xuống đất vị trí. Không sai biệt lắm xác nhận tốt, Lâm Tể Trần không muốn một người làm đào hố sống. Liền chào hỏi Hùng Dạng Tử đến đào địa. Hùng Dạng Tử mặc dù không tình nguyện, nhưng bị Lâm Tể Trần một khối dị thú thịt thu mua dưới, vẫn là ngoan ngoãn vùi đầu mở làm. Một người một gấu ở trong đống tuyết vong tình đào tuyết. Rốt cục, thời gian không phụ người hữu tâm, Lâm Tể Trần tìm được trước đó Lang Vương còn sót lại hồn mộ. Không nghĩ tới nhân phẩm bộc phát, ra một thanh địa phẩm kim võ. Địa phẩm kim vũ băng diễm vô song phủ, lực đạo 580, hiệu ý 320, đổ máu 10%, tự mang xé rách hiệu quả, phổ công trúng đích địch nhân sau 100% phát động xé rách hiệu quả. Làm đối phương trong thời gian ngắn không cách nào khép lại vết thương, kỹ năng trúng đích về sau, nhưng phát động quần thể xé rách hiệu quả. Băng hỏa trọng thiên, hướng về phía trước 80 mét phạm vi bên trong chém ra hai đạo lưỡi búa, một băng một hỏa, băng khí khả tạo thành giảm tốc cùng 7.000 điểm thương tổn hiệu quả, hỏa khí khả tạo thành thiêu đốt cùng 9.000 điểm thương tổn hiệu quả, cung đao 15 phút. Phách sơn nhất kích, ngưng tụ tất cả khí lực đột nhiên một kích. Trúng đích sau khả tạo thành 15.000 điểm thương tổn, cũng đem địch nhân đánh bay 2 giây, cung đao 30 phút. Phủ hồn vô song, triệu hoán búa hồn phụ thể. 5 phút bên trong, chiến đấu thuộc tính 15%, đồng thời đối giảm tốc miễn dịch, cung đao 2 giờ. Yêu cầu, nguyên anh cảnh phủ tu mới có thể sử dụng. Nhìn thấy thanh này lưỡi búa thuộc tính, Lâm Tể Trần nhìn không được gật đầu. Đồ tốt. Cái đồ chơi này ngược lại là có thể cho hình xăm dùng. Trước đó hắn đánh tới lưỡi búa chỉ có thể ném vào phòng đấu giá, hiện tại đã hình xăm đã là người một nhà, Lâm Tể Trần cũng không để ý giao cho hắn. Đã đều quyết định mua chuộc người khác gia nhập đội ngũ, đối với mình người cũng sẽ không cần keo kiệt. Huống chi hình xăm trên phủ tu thiên phú hoàn toàn chính xác cực cao. Hắn có thể đem lưỡi búa chơi ra hoa đến, kiện trang bị này chờ hắn đột phá nguyên anh sau giao cho hắn. Có thể tăng lên cực lớn chiến lực. Nói không chừng hắn cùng hình xăm hai người đến lúc đó liền có thể đi cái kia địa phương thần bí. Đem lưỡi búa cất kỹ, hồn mộ bên trong những vật khác ngược lại là tương đối bình thường, Lâm Tể Trận đơn giản thu thập một chút. Về phần cái khác băng sói hồn mộ, hắn là lười đi tìm. Đương nhiên, Nếu như Hùng Dạng Tử nguyện ý miễn phí hỗ trợ, hắn ngược lại là vui lòng. Nhưng hiển nhiên, cái này khờ lớn cái cũng là có chút điểm đầu óc. Lúc này cùng Lâm Tể Trần ngay tại chỗ lên giá, biểu thị muốn nguyên một khối dị thú thịt, đào một lần, nhiều còn không bớt. Lâm Tể Trần nhìn xuống trong giới chỉ còn thừa không nhiều dị thú thịt, thôi được rồi. Một cái bình thường hồn mộ đại giới là một khối dị thú thịt, hắn nhưng ăn không tiêu. Vô tình cự tuyệt cái này sau giao dịch về sau, Lâm Tể Trần tiếp tục tại nguyên chỗ chờ. Hắn sợ Mộ Linh Băng trở về không thấy được hắn, dưới mắt duy nhất có thể làm chính là chờ đợi. Mắt thấy trong lúc rảnh rỗi, Lâm Tể Trần quyết định trước đột phá cụ linh hậu kỳ lại nói. Hắn đem một viên đan dược đem ra. Chính là đột phá cụ linh hậu kỳ cần có hợp linh đan. Cực phẩm hợp linh đan, điểm thuộc tính tự do 800 điểm, có thể làm cụ linh trung kỳ tu tiên giả đột phá tu vi đình trệ bình cảnh, đi vào cụ linh hậu kỳ. Cái này hợp linh đan thế nhưng là Lâm Tể Trần từ trên thân Lạc Mộ Tiêm sờ tới, miễn phí lại dùng tốt, còn may là có cái này hợp linh đan. Không phải Lâm Tể Trần thật đúng là không có cách nào tại băng nguyên bên trong đột phá. Để Hùng Dạng Tử ở bên cạnh hộ pháp. Không do dự, Lâm Tể Trần một ngụm đem hợp linh đan nuốt vào trong bụng. Một dòng nước nóng bắt đầu ở thể nội tản ra. Đinh. Đột phá cụ linh hậu kỳ. Toàn thuộc tính cơ sở 300 điểm, khí huyết 3000 không, pháp lực 3000 không. Đinh. Hàm trư thủ lần nữa tiến hóa. Đem không có số lần hạn chế, mỗi lần sử dụng tiêu hao 5% tổng pháp lực giá trị. Đinh. Phục dụng cực phẩm hợp linh đan, tự do thuộc tính 800 điểm. Mời tự hành phân phối. Lâm Tể Trần đầu tiên là bị cái này hàm trư thủ hấp dẫn. Không có số lần hạn chế, đây không phải là muốn cất cánh. Muốn là làm sơ tại phong nguyên bí cảnh mây hình nắm bên trong có điều kiện này liền tốt, hắn có thể đem Lạc Mộ Tiêm quần lót đều cho sợ ánh sáng, khụ khụ. Đây chính là cái ví von. Đừng coi là thật. Đương nhiên, cũng là không phải hoàn toàn không có hạn chế, mỗi lần sử dụng tiêu hao 5% pháp lực. Nói cách khác tổng pháp lực cũng liền có thế sờ 20 lần. Nhưng Lâm Tể Trần không hoảng hốt, hắn có linh năng thủy triều cái thiên phú này tại, pháp lực có thể trong nháy mắt hồi phục 40%. Mà lại nếu như phối hợp thêm hồi mana đang dược. Chỉ cần cho Lâm Tể Trần đầy đủ thời gian, hắn có thế một mực mò xuống đi. Lâm Tể Trần quyết định, lần sau có cơ hội, liền đem Lạc Mộ Tiêm trói lại. Sau đó mua một đống lớn hồi mana thuốc, đưa nàng nhốt vào phòng tối. Sờ nàng cái 3 ngày 3 đêm lại nói. Ngẫm lại đều đã nghiền. Ngoại trừ hàm trư thủ bên ngoài, 800 tự do điểm, Lâm Tể Trần bình quân phân tại lực đạo cùng phương diện tốc độ. Sau khi phân phối xong, Lâm Tể Trần người thuộc tính lại một lần đạt được tăng lên. Người chơi, Lâm Tể Trần có chức nghiệp, kiếm tu, tiên thiên thiên phú, nghịch thiên cải mệnh, tiên thiên thuộc tính, toàn mãn, cảnh giới, cụ linh hậu kỳ, tu vi, 0, 300V đúc, khí huyết. 250000, 250000 pháp lực, 230000, 230000 lực đạo, 3750 niệm lực, 1700 phòng ngự, 3030 tốc độ, 3400 hiệu ý, 905 hộ tâm, 470. Lần sau đột phá đại cảnh giới sẽ phát xong toàn giao diện thuộc tính, đến lúc đó mong rằng mọi người đừng nói ta nước, che mặt, khoảng cách nguyên anh cảnh lại tới gần một bước dài. Lâm Tể Trần suy nghĩ mình nên đi tìm đột phá tài liệu. Nguyên anh cảnh vẫn là phải tranh thủ thời gian đột phá mới được, dù sao có được thần thông cùng không có thần thông khác biệt quả thật có chút lớn. Phổ thông nguyên anh mặt hàng còn dễ nói, nếu là gặp được Sở Thiên Hàn, Lạc Mộ Tiêm đối thủ như vậy đột phá nguyên anh cảnh, vậy cũng chỉ có hắn nước chạy trốn. Ngay tại hắn đột phá thời khắc. Một con chim nhỏ từ đỉnh đầu hắn bay qua, xoay một vòng về sau, liền trực tiếp bay mất. Lâm Tể Trần tùy ý nhìn thoáng qua kia chim chóc, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, chỉ là một con nhìn rất phổ thông chim. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục ngồi tại nguyên chỗ, một mực chờ đợi Mộ Linh Băng đến. Thế nhưng là đợi chừng cả ngày cũng không thấy bóng người. Ngày thứ hai, vẫn là không gặp Mộ Linh Băng bóng dáng, ngay cả Cốc Tử Hàm cũng không biết tung tích. Lâm Tể Trần đứng dậy, quyết định không đợi. Lâu như vậy không có tới, nghĩ đến không phải gặp được phiền toái gì, kia hơn phân nửa chính là lạc đường. Tại băng nguyên bên trong lạc đường quá bình thường, Lâm Tể Trần còn như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp, chỉ có thể lựa chọn đi tìm. Tại nguyên chỗ trên tảng đá lưu lại một hàng chữ về sau, Lâm Tể Trần đứng dậy hướng có khả năng nhất mặt phía bắc đi đến. Chương 780, Bác Hoang Hài Kịch Người. Chương 778, Bác Hoang Hài Kịch Người. Vị thí chủ này xin dừng bước. Ta chính là thần toán tử, có thể xem người lông mi, bói toán hung cát, liệu sự như thần, hôm nay ta đã đụng tới ngươi, chứng minh ngươi cùng ta Phật hữu duyên, có thể vì ngươi tính cả một tràng, như thế nào à? Lâm Tể Trần hướng bắc đi sau hai canh giờ, Mộ Linh Băng cùng Cốc Tử Hàm đều không tìm được, lại đụng phải một cái đoán mệnh hòa thượng. Tại cái này băng nguyên chi địa bày quầy bán hàng đoán mệnh. Lâm Tể Trần cười. Đoán mệnh hòa thượng trên mặt một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, mà lại khí thế ngoại phóng, lại có hóa thần cảnh tu vi. Phối hợp thêm một thân cà sa pháp trượng, thật là có mấy phần tiên phong đạo cốt, để cho người ta rất dễ dàng tin phục. Lâm Tể Trần lại trực tiếp không chú ý hắn, tiếp tục hướng bắc đi. Hòa thượng trên mặt lập tức có chút nóng nảy, vội vàng nói, thí chủ chớ đi, ta xem ngươi chuyến này chỉ sợ gặp nạn. Tốt nhất vẫn là để cho ta cho ngươi bốc một tràng, hôm qua có cái tiểu hài tìm ta bốc một quẻ, linh nghiệm vô cùng, tuyệt đối già trẻ không gạt. Lâm Tể Trần nghe nói như thế lúc, lại ngừng lại. Ngươi nói hôm qua có đứa bé tìm ngươi xem bói. Hòa thượng gật đầu nói, đúng vậy à. Hắn hình dạng thế nào? Lâm Tể Trần truy vấn. Vóc dáng cứ như vậy cao, dáng dấp thật đáng yêu, chính là mặc cái lục lớn áo, rất đùa. Hòa thượng hồi đáp. Lâm Tể Trần nhãn tình sáng lên, lập tức hỏi, hắn đi đâu? Hòa thượng lại bắt đầu bày ra tư thái, không nhanh không chậm nói, thiên cơ bất khả lộ, ta nói qua, cùng ta có người có duyên ta mới có thể cho hắn bói toán. Lâm Tể Trần kỳ quái nhìn hắn một cái, nói, được a, vậy ngươi cho ta cũng được a, bao nhiêu tiền ngươi ra giá chính là? Hòa thượng cười ha hả nói, thí chủ, ngươi hữu duyên không nói tiền nói duyên. 1.800.000 duyên. Cũng chính là 1.800.000 khối linh thạch tính một quẻ. Lâm Tể Trần lông mày nhướng lên, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một thanh hàng quang bắn ra bốn phía bảo kiếm. Ngươi là muốn theo ta đàm duyên, vẫn là cùng ta đàm mệnh. Hòa thượng nhất thời nổi giận, nói, thí chủ thật vô lễ. Không sợ Phật tổ trách tội sao? Lâm Tể Trần không còn nói nhảm, cầm kiếm một chém. Hòa thượng cuống quýt chống đỡ, hai người giao thủ mấy hiệp về sau, hòa thượng cũng đã vết thương chồng chất, hóa thần cảnh tu sĩ lại đánh không lại Lâm Tể Trần mấy chiêu. Chờ chút, thí chủ ta sai rồi, ta không cần tiền. Hòa thượng nhận sợ. Lâm Tể Trần lúc này mới dừng lại động tác, chăm chọc nói, sớm dạng này không hết nha, không phải muốn chịu bỗng nhiên đánh mới bằng lòng trung thực. Ai, Lâm Tể Trần sở dĩ đã sớm xem thấu, là bởi vì đó là cái kiếp trước Bác Hoang bên trong kỳ ngộ nhiệm vụ. Nhưng cái này kỳ ngộ nhiệm vụ không phải cơ duyên gì cũng không có gì tiện nghi chiếm, ngược lại là cái âm mưu. Rất nhiều người chơi trong Vĩnh Hằng Băng Nguyên rất dễ dàng liền có thể đụng phải cái này hóa thần cảnh hòa thượng, sau đó bày ra tư thế coi bói cho ngươi. Người chơi nhìn thấy hắn có hóa thần cảnh tu vi, đều đối với hắn tất cung tất kính. Còn tưởng rằng thật gặp được quý nhân, sau đó liền bị hắn hung ác làm thịt một chậu, lúc ấy vừa mới tiến Vĩnh Hằng Băng Nguyên người chơi coi như bị lừa cũng chỉ dám ăn thua thiệt ngầm, bởi vì đối phương có hóa thần cảnh tu vi, bọn hắn không dám trả thù. Nhưng có một lần hòa thượng này đụng phải cái coi tiền như mạng lăn đầu thanh, vừa phát hiện bị lừa liền đối hòa thượng động thủ. Kinh ngạc chính là, hòa thượng này căn bản không có hóa thần cảnh tu vi, chỉ là cái kim đan thực lực NPC. Về sau bí mật này lộ ra ánh sáng về sau, hòa thượng liền thành băng nguyên bên trong chuột. Người người kêu đánh. Kỳ thật, Bác Hoang, bên trong rất nhiều kỳ ngộ đều có hố, Lâm Tể Trần cũng là thân là người trùng sinh mới có thể biết rõ ràng như vậy, đổi những người khác đến, sớm bị lừa. Cốc Tử Hàm cái này NPC đều có thể bị lừa. Lúc này hòa thượng bị Lâm Tể Trần vạch trần, đắng chát cười một tiếng, nói, thí chủ, chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi có vấn đề gì nói đi. Ngày hôm qua đứa bé bị ngươi lừa gạt đi nơi nào? Lâm Tể Trần hỏi. Hòa thượng chỉ cái phương hướng, nói, hắn hỏi ta sư tỷ của hắn ở đâu, ta chỗ nào hiểu được, liền tùy tiện chỉ cái hướng kia. Đoán chừng đã đi rất xa. Ngươi thu hắn bao nhiêu tiền? Cái kia. Hòa thượng có chút do dự, nhưng nhìn đến Lâm Tể Trần kiếm dời qua lúc đến, hắn mới tranh thủ thời gian giao ra. Lâm Tể Trần xem xét, khá lắm, hòa thượng này lừa cốc tử hàm trọn vẹn 100 khỏa thượng phẩm linh thạch. Cái này tiểu chính thái thật đúng là người ngốc nhiều tiền. Lâm Tể Trần tự nhiên không khách khí nhận lấy, tịch thu. Đạt được muốn đáp án, cũng liền mặc kệ hắn, trực tiếp hướng phía đó chạy tới. Lâm Tể Trần đi rất xa, mới nghe thấy trong một cái sơn động truyền tới một tiểu hài tiếng khóc. Hắn theo tiếng đi vào. Quả nhiên thấy mặt da xanh lớn áo Cốc Tử Hàm ngồi tại trong cửa hang khóc nhè. Lúc này Cốc Tử Hàm thật gọi một cái thê thảm, mặt mũi bầm dập không nói, quần còn bị thứ gì xé nát, cởi trùng viên, núp ở lớn áo bên trong khóc ròng ròng. Ô ô ô! Nơi này thật đáng sợ, sư tỷ ngươi ở đâu? Ô ô! Lâm Tể Trần nhìn hắn này tấm đức hạnh, nhìn không được cười ra tiếng. Cốc Tử Hàm ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là Lâm Tể Trần về sau, kinh hỉ cực kỳ, từ dưới đất bò dậy liền nhào tới ôm chặt lấy hắn đùi. Ngươi làm sao mới đến cứu ta, ô ô ô! Khóc trống bên trong Cốc Tử Hàm một thanh nước mũi một thanh nước mắt toàn bôi ở Lâm Tể Trần trên quần. Ui ui ui, ngươi cách ta xa một chút, ta quần áo đáng ngưỡng mộ rất. Lâm Tể Trần ghét bỏ đem tiểu tử này một thanh vặn lên, giơ lên trước mặt mình, nói, nam tử hán đại trượng phu, khóc cái gì? Cốc Tử Hàm bôi nước mắt ủy khuất nói, ta bị tuyết cuốn đi, phát hiện các ngươi đều không có ở đây, ta một mực tại tìm các ngươi, còn bị một đống yêu thú truy sát, ta kém chút liền chết. Lâm Tể Trần biểu môi, hắn vậy mới không tin tiểu tử này sẽ chết, trên người hắn tuyệt đối một đống phòng ngự pháp khí. Được rồi, ta đây không phải tới tìm ngươi sao, ngươi thương thế kia là chuyện gì xảy ra? Lâm Tể Trần đem hắn buông ra. Cốc Tử Hàm ngược lại là không có khóc nữa, hắn một đứa bé tại băng nguyên lạc đường, làm sao có thể không sợ? Khó tránh khỏi cảm xúc sụp đổ. Cốc Tử Hàm lau khô nước mắt nói ra, ta bị mấy cái yêu thú truy sát. Không cẩn thận té. Lâm Tể Trần lần nữa cười, chỉ vào hắn để trần cái mông nhỏ hỏi, vậy cái này đâu? Cốc Tử Hàm khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cúi đầu ngập ngừng nói, ta tè ra quần, hương vị nặng, dẫn tới một con thối chồn sóc đánh lén, nó cắn cái mông của ta, còn đem ta quần cho xé rách. Ha ha ha ha. Lâm Tể Trần trực tiếp làm càng cười to. Trong sơn động, tất cả đều là Lâm Tể Trần tiếng cười. Cốc Tử Hàm mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ giận dữ nói, ngươi có thể hay không đừng cười. Lâm Tể Trần lại hoàn toàn không để ý tới hắn kháng nghị, cười đến lớn tiếng hơn. Thật vất vả mới cười bất động. Tốt tốt, tranh thủ thời gian đổi quần, ta dẫn ngươi đi tìm ngươi sư tỷ. Cốc Tử Hàm lại lúng túng nói, ta không mang dư thừa quần áo. Lâm Tể Trần bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình trong nhẫn chứa đồ tìm bộ không cần quần áo. Sau đó dùng kiếm cắt nhỏ về sau, miễn cưỡng để hắn mặc vào. Cốc Tử Hàm sau khi mặc vào, vốn là kỳ hoa tạo hình càng kỳ hoa. Hiển nhiên một cái bác hoang hài kịch người. Lâm Tể Trần cũng không dám nhìn hắn, sợ chết cười tại băng nguyên. Hai người kết bạn đi ra sơn động, lần này Cốc Tử Hàm đã có kinh nghiệm, chủ động cách Lâm Tể Trần gần vô cùng, sợ lần nữa làm mất, trải qua lần này lạc đường, cái này tiểu thí hài giống như hiểu chuyện không ít. Không còn trào phúng Lâm Tể Trần, cũng không có thiếu gia diễn xuất, còn chủ động cùng Lâm Tể Trần giao lưu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.